Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Lâm Chí Thủy đang say ngủ thì bị tiếng điện thoại rung liên hồi đánh thức. Cô mơ màng với tay lấy máy, nhìn lướt qua màn hình, không phải hoa mắt, một loạt yêu cầu kết bạn mới đồng loạt hiện lên. Cô ngồi bật dậy trong chăn, Ninh Thương Vũ không biết đã rời khỏi giường từ lúc nào, bên cạnh chỉ còn lại dấu vết anh từng nằm, nhiệt độ cơ thể cũng gần như tan biến khỏi đệm giường. Lâm Chí Thủy nghiêng người, trước tiên chiếm lấy khoảng không riêng tư của anh một cách vô thức, rồi mới thong thả đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nút đồng ý, lần lượt thêm tất cả đám thiếu gia mang chữ Vũ trong tên thuộc dòng họ Ninh vào danh sách bạn bè WeChat. Ngay sau đó, điện thoại lại rung lên, hộp thoại tràn ngập những tin nhắn chào hỏi, đôi mắt trong veo còn ngái ngủ của Lâm Chí Thủy gần như không thể theo kịp. Cô bèn chọn đại một cái tên nghe quen quen để bắt đầu trả lời. Vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Ninh Từ Vũ. Kính gửi chị dâu xinh đẹp lại nhân hậu như tiên nữ. Không biết chị có cần thêm một người tài xế vừa biết làm vệ sĩ, chơi vui, lại cực kỳ hài hước không à? Hà. Lâm Chí Thủy vốn đã mơ hồ đoán được, đàn ông nhà họ Ninh đều thuộc kiểu thú dữ nguy hiểm, tâm tính ganh đua mạnh mẽ, quan hệ giữa các phe phái cũng cực kỳ phức tạp. Thỉnh thoảng vẫn tỏ ra anh em thân thiết, nhưng ra ngoài thì ai nấy đều nổi tiếng kiêu ngạo, ngông cuồng, dễ khiến người khác phải sợ hãi mà tránh xa. Chỉ cần tùy tiện chọn một người thôi cũng đủ khiến người ta phải dè chừng. Cô không ngờ đến cả thân phận tài xế cũng là thứ để họ tranh đua. Lại càng không ngờ rằng, chuyện nhà họ Lâm, đốt nhà, họ Tần đêm hôm trước đã nhanh chóng lan truyền trong nhóm nội bộ tự xưng là nô lệ dưới quyền thống trị của đế chế Ninh Thương Vũ. Các phiên bản khác nhau cứ thế lan ra, mỗi lúc một ly kỳ hơn. Nhưng có một điều không thể chối cãi, địa vị của cô lúc này, so với bất cứ lợi ích nào đặt lên bàn cân của Ninh Thương Vũ, đều nặng hơn một bậc. Cũng chính vì thế, cô đã thu hút cả một nhóm người tự cho là mình đủ tiêu chuẩn đạo đức cực cao, năng lượng thừa mứa, thích gây chuyện, hành xử cực đoan, sùng bái chủ nghĩa bạo lực, và luôn mơ tưởng được vị đại ca họ Ninh cứu rỗi linh hồn. Lâm Chí Thủy dành nguyên một buổi sáng để lịch sự trả lời hết tất cả các tin nhắn trên WeChat, sau đó mới uể oải rời giường. Đợi cô rửa mặt xong đi xuống lầu, ánh nắng xuyên qua những tán lá bách rụng ngoài cửa sổ đã gay gắt, chiếu loang lổ trên nền nhà sạch bong sáng bóng. Cô tránh ánh nắng, giúp người trên chiếc ghế sofa rộng rãi thoải mái. Khi vừa cầm ly nước thủy tinh lên giải khát, tin nhắn từ Hề Yến cũng vừa tới. Là báo cáo mới nhất về việc dọn dẹp hậu cục nhà họ Tần mà cô đã giao phó. Lâm Chí Thủy bình tĩnh mở ra xem. 3 ngày, là ai ra tay? Tuy rằng giới thượng lưu đều ngầm hiểu nhà họ Tần, tòa dinh cơ từng được xây dựng trên mảnh đất quyền quý đã bị phá hủy, nhưng vì Tần Vạn Sách vẫn giữ cho họ chút thể diện nên bên ngoài chỉ công bố là sự cố cháy bất ngờ. Sau đó, anh ta dứt khoát cắt đứt toàn bộ các mối hợp tác thương mại của gia tộc. Đem toàn bộ tài sản còn lại dưới danh nghĩa Tần Tập An đi quyên góp vô điều kiện. Chưa hết, anh ta còn công khai đăng báo đổi họ. Tự nguyện từ bỏ họ Tần, không lấy họ mẹ, chỉ giữ lại 2 chữ. Vãn Sách, hành động của Tần Vãn Sách khiến giới bên ngoài càng thêm mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc ai lại dám một tay đốt rụi mấy chục năm cơ nghiệp của một gia tộc, mà người con trưởng như anh không đi đòi lại công đạo từ chỗ 2 chị em nhà họ Lâm. Lại đi làm ra một hành động tàn nhẫn đến mức tự mình gạch tên ra khỏi gia phả. Tần Vãn Sách vẫn luôn giữ im lặng về chuyện xảy ra đêm hôm đó. Bất kỳ ai muốn dò hỏi đều chẳng moi được gì. Còn Tần Vãn Ngâm, bị nhà họ Lâm trục xuất, mất hết chỗ dựa gia tộc, đội ngũ nghiên cứu mà cô ta từng bỏ một số tiền khổng lồ đầu tư cũng tan rã ngay lập tức. Cô ta chỉ còn lại cái họ Tần. Điều đó có nghĩa là, trong cả giới hảo môn, không ai dám liều lĩnh thách thức uy quyền của nhà họ Ninh để cho cô ta một chốn dung thân. Tần Vãn Ngâm đang từ mây cao rơi thẳng xuống vũng lầy địa ngục, đến nay vẫn chưa thích ứng nổi. Cô ta chỉ còn cách tìm đến người bạn thân là Mẫn Cốc Tuyết để nhờ vả, tạm qua cơn khó khăn. Vãn Ngâm, tớ thật sự rất vui vì cậu vẫn còn nghĩ đến tớ. Mẫn Cốc Tuyết vừa quay xong một quảng cáo tạp chí, còn mặc nguyên bộ lễ phục, đang ngồi trước gương trong phòng trang điểm. Cô ta đã bảo người ngoài lui hết ra, vừa tháo khuyên tai vừa thản nhiên nhìn vẻ mặt tiêu tụy chẳng giấu nổi dưới lớp trang điểm tinh xảo của Tần Vãn Ngâm, nói. Chỉ là, người trong đoàn đội tớ ai đều có nhiệm vụ riêng, lĩnh vực đầu tư cũng đã có người chuyên trách, thật sự không có vị trí nào thích hợp cho cậu. Hay là, tạm thời để cậu làm trợ lý sinh hoạt của tớ nhé. Tần Vãn ngâm sững sờ trong giây lát, dù Mẫn Cốc Tuyết cảm thấy kết cục này cho nhà họ Tần quả thật đáng tiếc, nhưng cô ta cũng không phải kẻ ngốc. Nhất là sau cái lần bị Lâm Hy Quang cho mấy cái tát trời giáng, cô ta đã rút ra được bài học nhớ đời, cũng nhìn rõ được hai chị em nhà họ Lâm giờ đây tuyệt đối không phải đối tượng dễ động vào. Hơn nữa, hơn ai hết Mẫn Cốc Tuyết hiểu rõ tính cách cố chấp mê muội vì tình yêu của Tần Vãn Ngâm. Dù lời nói có vẻ lạnh nhạt vô tình, nhưng cô ta thật sự không thể vì chút tình nghĩa mà đem toàn bộ tài sản mình vất vả gây dựng trong giới giải trí giao cho người khác đầu tư được. Nhỡ đâu một sớm mai tỉnh dậy, Tần Vãn Ngâm nổi điên, coi tiền bạc của cô ta là bàn đạp để trả thù thì sao? Cho cô ta thân phận trợ lý, đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Tần Vãn Ngâm thấy vẻ lạnh nhạt hiện rõ trên gương mặt Mẫn Cốc Tuyết qua chiếc gương trang điểm đối diện, nhất thời không thốt nên lời. Bên phía Lâm Chỉ Thủy cũng vừa nhận được một bức ảnh cũ mà Tần Vãn Sách tình cờ phát hiện khi sắp xếp những vật dụng được gia tộc họ Tần cất giữ trong két an toàn của ngân hàng. Bức ảnh chụp tại một nhà hàng phong cách Anh cổ điển ở khu vực Vịnh Nước Nông tại Hương Cảng. Trong khung cảnh rợp bóng cây xanh ấy, hai người đàn ông có dung mạo xuất chúng đang ngồi bên chiếc bàn ngoài trời, vừa chuyện trò, vừa thưởng trà. Khoảnh khắc ấy được ai đó bí mật ghi lại, ngón tay thon dài của Lâm Chỉ Thủy cầm lấy tấm ảnh. Ánh mắt cụp xuống lập tức nhận ra người đàn ông mang nét dịu dàng cổ điển kia chính là bố cô. Lâm Nghiễn Đường, còn người đàn ông đối diện, vóc dáng cao lớn, khí chất mạnh mẽ, cũng không khó để nhận ra. Trên cổ tay trái đang nâng tách cà phê có đeo chiếc đồng hồ khắc huy hiệu gia tộc. Chính là Ninh Sâm Khởi, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế đến mức có thể thấy rõ sự tương đồng với Ninh Thương Vũ, chỉ là phong thái trầm ổn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Thủy ngẫm nghĩ một lát, nhận ra Ninh Sâm Khởi gặp tai nạn hàng không sau bố cô một năm. Nghĩa là, khi còn chưa đến 30 tuổi, người đứng đầu đời trước của nhà họ Ninh đã đột ngột qua đời. Vậy là từ năm 6 tuổi, Ninh Thương Vũ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Xem ra còn bi thảm hơn cô nữa, ý nghĩ của Lâm Chỉ Thủy như trôi dạt tận đâu, cho đến khi mặt trời sắp lặn, Ninh Thương Vũ trở về sớm. Bước tới gần, nhẹ nhàng bóp lấy sau gáy cô. Chiếc nhẫn lạnh băng chưa tháo xuống áp vào làn da trắng mịn, cảm giác lạnh lẽo và rắn chắc khiến cô lập tức bừng tỉnh. Ngay lúc ấy, Ninh Thương Vũ đã thản nhiên rút bức ảnh khỏi tay cô, lật xem. Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy vẫn không rời khỏi anh, phát hiện thần sắc anh không có vẻ gì là kinh ngạc. Cô nhanh chóng hiểu ra rằng khi Tần Vãn Sách quyết định đưa tấm ảnh này cho cô, thì Ninh Thương Vũ hẳn đã biết rõ mọi chuyện. Chỉ là thông qua Hề Yến mới đưa tới tay cô mà thôi. Thương Vũ, Lâm Chỉ Thủy mềm nhũn tựa người lên tay vịn ghế sofa, ngửa đầu nói. Anh nói xem, nếu bố của chúng ta vẫn còn sống, có phải từ rất rất sớm, chúng ta đã quen biết nhau rồi không? Ninh Thương Vũ cúi xuống nhìn vào đôi mắt trong suốt như thủy tinh của cô mấy giây, ánh mắt phảng phất ý cười, nhưng không đáp lời. Lâm Chỉ Thủy chỉ giữ được sự kiên nhẫn trong vài giây. Lông mày đã khẽ nhíu lại, giọng giận dỗi. Xong rồi, mình mới cưới chưa đầy nửa tháng, mà anh đã chán em rồi sao? Không còn lời nào cho cô vợ nhỏ yếu đuối này nữa à, chán em. Ninh Thương Vũ cởi nút áo vest, giọng lười biếng nhưng vẫn mang chút trêu chọc khi ngồi xuống bên cạnh cô. Cho dù có quen biết từ nhỏ, cũng chưa chắc ai đó sẽ nhớ nổi người mình từng gặp ngoài đường đâu. Anh giơ tay định ôm cô vào lòng, nhưng lần này... Lâm Chỉ Thủy không chịu, khẽ nâng chân dưới làn váy, chặn giữa hai người, còn ngẩng cao cằm. Trí nhớ của em từ nhỏ đã cực tốt, chỉ cần từng gặp thì nhất định sẽ không quên. Ngược lại là có người kiêu ngạo quá nên chẳng buồn nhớ ai thì đúng hơn. Cô nói xong, còn cố tình nhấn mạnh thêm trí nhớ tuyệt vời của mình. Tuy vậy, trong lòng cũng rõ những giả định xa vời ấy mãi mãi không thể thành sự thật. Cuối cùng, cô vẫn bị Ninh Thương Vũ ôm trọn vào lòng. Chúng mình có giống hai đứa trẻ thiếu thốn tình thương đang bấu víu nhau để sưởi ấm không? Thấy anh không biểu lộ cảm xúc gì, Lâm Chỉ Thủy lại càng muốn tựa sát vào lồng ông. Ực mang lại cảm giác an toàn ấy. Cô thì thầm, thành quả nghiên cứu của bố em bị gia tộc họ Tần đánh cắp giờ đã hoàn toàn mất dấu. Kho dữ liệu cơ mật của nhà họ Lâm cũng không tìm ra được gì. Hề Yến nói với em, loại thuốc mới mà Tần Vãn Ngâm tuyên bố phát minh ra thực chất cũng chỉ là giả. Gia tộc họ Tần sụp đổ, trong mắt Ninh Huy Chiếu chưa từng có lấy chút tình nghĩa chủ tớ với Tần Tập An. Điều duy nhất ông cụ quan tâm là vị giáo sư già mà Tần Vãn Ngâm nói đã được mời tái xuất giang hồ. Ai ngờ người ấy dù từng có thành quả nghiên cứu sau nhiều năm, nhưng chưa bao giờ đưa ra được dữ liệu đầy đủ về khả năng ức chế chứng nghiện dục này. Đó cũng là lý do vì sao Tần Vãn Ngâm nói cần thời gian điều trị trong 6 tháng. 6 tháng ấy là tính toán kỹ lưỡng để giành được hôn ước với nhà họ Lâm, sau đó đến lúc điều trị thật thì có thể lấy lý do như gen của Ninh Thương Vũ quá hiếm gặp, để bao biện, hoặc thậm chí bắt chước thủ đoạn tàn nhẫn mà bố cô ta đã từng làm, khiến vị giáo sư kia tình cờ gặp tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không bị Ninh Huy Chiếu phát hiện và trách phạt, Tần Vãn Ngâm vẫn có thể dùng sự tiếc nuối của ông cụ với con trai trưởng để giành lấy một cơ hội cuối cùng. Chớ trêu thay, người cô ta đem lòng yêu lại chính là Ninh Thương Vũ. Lâm Chỉ Thủy nhớ lại một lát, rồi khẽ hỏi. Anh đã sớm đoán được là Tần Vãn Ngâm không thể nghiên cứu ra được loại thuốc này phải không? Với bản tính kiêu ngạo và lạnh lùng của mình, xưa nay Ninh Thương Vũ không bao giờ để ai ép buộc được mình. Anh khẽ cười nhạt, giả sử cô ta thật sự nghiên cứu được thì đã sao? Lâm Chỉ Thủy khẽ chớp mi, giấu đi chút cảm xúc mong manh trong đáy mắt. Trước khi đăng ký kết hôn, cô còn chưa nhận ra rõ ràng tình cảm của mình dành cho Ninh Thương Vũ. Chỉ biết ở bên anh rất thoải mái, bản năng cơ thể cũng bị sức sống mãnh liệt ấy hấp dẫn. Sau khi hôn ước suýt nữa bị hủy bỏ, bị chấn động một lần, tình cảm ấy mới trở nên rõ ràng. Tựa như chỉ cần nhìn thấy anh, trong đầu sẽ lập tức có một giọng nói kiên định vang lên. Đây là người thuộc về mình. Từ khi chào đời, Lâm Chỉ Thủy đã bị tước đoạt quá nhiều thứ quý giá. Cha mẹ, sức khỏe, tự do. Thế nên cô mới học được cách hết lòng trân trọng tất cả những gì may mắn có được trên thế gian này. Thế người tình bé nhỏ của em thì phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến đó, đầu ngón tay Lâm Chỉ Thủy liền cố ý hạ thấp, chạm khẽ vào chỗ quen thuộc trên chiếc quần tây đen. Ninh Thương Vũ thản nhiên đáp, như thể mọi thứ vốn dĩ phải như thế. Chẳng phải đã có cô bé Ninh rồi sao? Cô bé Ninh, anh đúng là học theo cách gọi của cô thật. Lâm Chỉ Thủy thong thả sờ dọc vật kia, cảm nhận được hơi nóng dần tăng lên, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần chạm nhẹ một cái đã có phản ứng, hơn nữa lần nào thời gian cũng kéo dài lâu đến mức đáng sợ. Dù đã có cô bé Ninh, nhưng cô bé Ninh thì da mềm thịt mịn, làm sao chịu được cường độ thân mật như thế chứ? Vì vậy, Lâm Chỉ Thủy ngẩng đầu lên khẽ khàng, dùng sống mũi mát lạnh chạm vào sống mũi anh, rồi nhẹ nhàng trượt xuống, mềm mại đặt lên môi anh một nụ hôn. Ninh Thương Vũ, nếu anh thật sự là một người chồng tốt, thì xin anh nương tay giữ lại cho em một mạng. Muốn giữ mạng mà vẫn không chịu rời tay ra à? Ninh Thương Vũ như chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cúi đầu hôn ngược lại một cách mãnh liệt, còn giữ chặt lấy cổ tay trắng nõn mà cô đang định rụt về, nửa ép buộc nửa dụ dỗ. Lo xử lý phía trên đi, Lâm Chỉ Thủy theo bản năng giãy cổ tay một chút, phát hiện không thể rút ra được, đành ngoan ngoãn giúp anh cởi áo, cũng không phản kháng khi bàn tay kia của anh luồn dần lên từ đầu gối cô. Cả hai như đang dâng hiến cho nhau, cho đến khi đầu ngón tay Lâm Chỉ Thủy vô tình lướt qua điểm đỏ nhạt trên lồng ưng. Ực rắn chắc của anh, cô phát hiện dù anh thở rất đều, nhưng cổ họng lại khẽ chuyển động lên xuống một cách quyến rũ. Cô như phát hiện ra điều thú vị, dùng móng tay hồng hào được cắt tỉa gọn gàng khẽ khàng gầy một cái. Ánh mắt Ninh Thương Vũ lập tức trở nên sâu thẳm, như muốn khóa chặt lấy cô. Muốn em ngậm không? Đầu ngón tay Lâm Chỉ Thủy hơi cong lại, phần ngực trắng nõn ngược lại còn dán sát vào, sự mềm mại của cô va chạm rõ ràng với sự cứng cáp của anh. Cô nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch hiện rõ nơi khóe miệng. Phía trên và phía dưới, anh chỉ được chọn một. Lâm Chỉ Thủy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thương Vũ chẳng hề bận tâm đến việc điểm nhạy cảm của mình bị phơi bày, giọng nói trầm khàn mang theo nguy hiểm và mê hoặc. Là trẻ mồ côi thiếu tình thương nên mới ấm áp kiểu này à? Giờ phút này, Lâm Chỉ Thủy chẳng còn nghĩ đến việc thương cảm cho anh là trẻ mồ côi, mà chỉ xem anh như con sư tử bị cô trói bằng chiếc cà vạt khi trước, bây giờ lại muốn dùng một kiểu xích vô hình khác để trói chặt anh lại. Ninh Thương Vũ, cô cũng gọi tên anh, kéo dài từng âm tiết đầy ý vị. Nếu anh tham lam muốn cả hai, Vậy trong thỏa thuận kết hôn của chúng ta, thêm một điều khoản an toàn nữa có được không? Ninh Thương Vũ ôm lấy hông cô, nâng nhẹ lên một chút, truyền đạt rõ ràng tinh lực dồi dào, nửa cười nửa không hỏi lại. Nói tiếp đi, khi anh còn đang kiên nhẫn, dạy dỗ, em định đặt từ khóa an toàn gì? Dù là lời nói hay hành động, anh đều như đang tiến công mãnh liệt, khiến Lâm Chỉ Thủy thở gấp, tim đập nhanh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị mê hoặc, sau vài giây ngẩn ngơ thì nói. Từ khóa an toàn chưa đủ chắc chắn, em thật lòng nghĩ rằng nên đặt thêm một lớp bảo hiểm cho ngực anh nữa. Ngay sau đó, ánh mắt cô dưới hàng mi cong cong khẽ liếc nhìn điểm đỏ ấy, nhẹ nhàng chạm vào qua khoảng cách không khí, tiếp tục được đà lấn tới. Hay là, anh cho em gắn một chiếc dây xích ngực ở đây nhé? Hửm, như vậy có hai lớp bảo hiểm, nếu anh không kiềm chế được mà cứ giày vò em mãi, thì chỉ cần em đau là giật nhẹ dây một cái. Giọng nói của Lâm Chỉ Thủy mềm như sương mỏng, luẩn quẩn bên tai Ninh Thương Vũ, như muốn làm tan chảy trái tim lạnh lùng của anh. Giật một cái, em sẽ gọi anh một tiếng, Thương Vũ. Thương Vũ, chính là từ khóa an toàn. Dây xích ngực chính là để khóa con sư tử tham lam đầy đê, ục vê, ọng ấy lại. Ninh Thương Vũ vẫn giữ tư thế áp sát cô, ánh mắt nguy hiểm, nhưng lại giống như đang vê, uốt ve một con thú nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay. Em đã thêm điều kiện, vậy chẳng phải nên đến lượt anh thêm một điều. Lâm Chỉ Thủy chậm rãi gật đầu, vì muốn trói sư tử, thì hy sinh một chút cũng xứng đáng. Khi anh muốn, em phải có mặt ngay lập tức, Ninh Thương Vũ nói. Mỗi ngày không quá một lần, Lâm Chỉ Thủy biết rõ cơ thể nhỏ bé của mình chẳng chịu nổi nhiều lần như vậy, nên vội vàng nhấn mạnh, còn nhíu mày nói tiếp. Cũng không được quá 10 tiếng, Ninh Thương Vũ khẽ bật cười, đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ gò má cô. Tuy anh không nói gì, nhưng cũng đã ngầm chấp nhận những điều khoản mới giữa hai người sau hôn lễ. Trong lòng Lâm Chỉ Thủy ngập tràn mong chờ, ngay cả khi tối nay bị anh nhẹ giọng dụ dỗ, đầu tiên cô để lại từng vòng dấu răng tươi mới quanh điểm đỏ ấy, rồi xuống dần bên dưới để lại những dấu hôn nhỏ. Cô cũng không một lời oán trách, ngoan ngoãn phối hợp, thậm chí còn cắn anh, ngậm anh, có lúc còn hơi lơ đãng mà ra tay hơi mạnh, cảm giác rõ rệt ấy khiến gân xanh ở cổ anh giật khẽ, ngay sau đó cổ họng liền phát ra tiếng thở đê, ốc trầm thấp đầy ám muội. Thì ra, anh cũng biết thở đê, ốc, và thở, thật sự rất quyến rũ. Sáng hôm sau Lâm Chỉ Thủy vẫn còn đủ sức xuống giường ra khỏi nhà, là vì sau khi phối hợp xong, cô kiên quyết không để Ninh Thương Vũ kéo lên lầu làm tiếp nữa, miệng thì nói có việc quan trọng hơn cần làm, rồi cầm điện thoại chạy vào phòng ngủ chính, lén lút liên lạc với Vạn Lộ. Dù hôm qua cô tùy hứng nhắc đến cái gọi là dây xích ngực, nhưng bản thân cô cũng chẳng biết trên đời có thứ đó thật không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có, đành phải nhờ Vạn Lộ người có thể làm được mọi thứ thiết kế riêng cho một chiếc vậy. Sở dĩ như vậy là bởi có chuẩn bị riêng cho nam giới nữa. Chờ nói chuyện xong với Vạn Lộ bên kia, Lâm Chỉ Thủy đã nóng lòng muốn khóa sư tử, nên vừa sáng sớm tỉnh dậy là lập tức quay lại khu cảng, không nấn ná chút nào. Buổi trưa, tiệm may Điều Hiu, khách vào ra thưa thớt. Lúc bước vào cửa, Vạn Lộ đang ẩn mình sau tấm rèm mọc trắng, tự tay sắp xếp những chuỗi dây xích xinh đẹp lộng lẫy trong hộp. Thấy Lâm Chỉ Thủy đến đúng giờ, khóe mắt được kẻ sắc sảo của Vạn Lộ khẽ nhếch, đầy vẻ quyến rũ. Cô bé hư hỏng này, dạo gần đây em nổi tiếng trong giới quý phu nhân lắm đấy. Khách đến chỗ chỉ, 10 người thì 9 người đều lén lút buôn chuyện về em. Ánh mắt Lâm Chỉ Thủy ngay lập tức lướt qua chiếc hộp, lúc đưa tay vén tấm rèm ngọc lên, vẻ mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên, hỏi bà chủ nắm rõ mọi chuyện trong thiên hạ. Ồ, mọi người buôn chuyện gì về em thế? Chẳng qua cũng là mấy chuyện cũ kỹ xưa như trái đất thôi. Vạn Lộ dựa vào quầy gỗ gụ chạm trổ, cẩn thận đánh giá Lâm Chỉ Thủy từ đầu đến chân, rồi đột nhiên cất lời ngụ ý sâu xa. Nhưng mà em chủ động hỏi chị về mấy món đồ này, xem ra cuộc sống vợ chồng với người nhà họ Ninh kia cũng hài hòa lắm ha. Lâm Chỉ Thủy khẽ cười, nghĩ bụng, chính vì không hòa thuận nên mới cần mấy thứ này. Cô bước hờ hững, tà váy lụa xanh thẫm khẽ phất dưới chân. Khi khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn hẳn, đôi mắt trong veo kia cũng không giấu giếm điều gì, tràn ngập vẻ tò mò mới lạ. Nhiều thế cơ à, có loại dài, có loại ngắn. Vạn Lộ dùng ngón tay thon dài móc lên một sợi xích đính chuông vàng lấp lánh đưa cho cô. Ánh sáng tự nhiên chiếu vào phản chiếu ánh kim rực rỡ, giọng nói nhẹ tênh nhưng ngập ngừng ám muội. Loại dài thì có thể chơi kiểu dài, đeo lên người ấy mà. Lúc phi ngựa muốn dừng lại, luôn cần giật nhẹ dây cương một cái. Lâm Chỉ Thủy cầm lấy, với tinh thần nghiên cứu và học hỏi, khẽ lắc lắc. Chuông vàng leng keng, âm thanh êm tai. Vạn Lộ lại nói, loại ngắn thì sao nhỉ? Thử tưởng tượng một người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh, mở khuy áo sơ mi ra, ngực anh ta lại treo cái này. Có phải nhìn đặc biệt mê người không? Quả nhiên là bà chủ Vạn sành sỏi. Trong đầu Lâm Chỉ Thủy lập tức hiện ra một hình ảnh gợi cảm. Vậy mà khuôn mặt không trang điểm kia vẫn nở nụ cười trong trẻo đến ngây thơ. Ngón tay khẽ chỉ vòng quanh quầy, miệng nói. Em lấy hết, mỗi ngày đổi một kiểu khóa sư tử chơi. Không ngờ Vạn Lộ lại chỉ vào một chiếc hộp gỗ sơn mài đỏ sẫm, nói. Chỗ này thì không bán cho em được, có khách đặt trước rồi. Lâm Chỉ Thủy nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Vạn Lộ vốn thân thiết với cô, chỉ tiếc là trước đây Thịnh Minh Anh quản lý quá nghiêm, không cho cô đi lung tung, thỉnh thoảng đến tiệm may một lần, về đến nhà tóc tai cũng bị kiểm tra sát sao, còn bị ép sát trùng, rồi vẫn bệnh. Thành ra những chuyện thâm cung bí sử trong giới hào môn mà Vạn Lộ biết được, chẳng mấy khi có cơ hội chia sẻ với cô. Giờ đây Lâm Chỉ Thủy đã nhìn trúng món đồ kia, mà lại bị chia mất nửa vì lý do làm ăn, Vạn Lộ thấy áy náy, bèn hạ giọng. Thần bí tiết lộ, nhà họ Bùi ở Thâm Thành có một cô con gái riêng, 3 tuần trước tới đây đặt không ít nội y gợi cảm, 2 tuần trước lại lấy thêm một bộ bí kíp phòng the, tuần trước thì đặt trước mấy món đồ chơi nhỏ này. Nhà họ Bùi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chỉ Thủy hình như có nghe chị gái nhắc đến cái tên này một lần, có chút ấn tượng, bởi vì gia đình đó có rất nhiều con, trong đó chỉ có một cô con gái riêng. Vạn Lộ thong thả nói. Cô con gái đó tên là Bùi Quan Nhược. Lâm Chỉ Thủy cầm chuỗi dây lạnh lẽo nơi đầu ngón tay, lắc đầu. Chưa từng nghe qua, đã bị Phó Quan Nhược đặt trước một nửa rồi. Mà Lâm Chỉ Thủy vốn không phải kiểu người làm khó người khác, nên cũng rất hài lòng nhận nửa còn lại. Cô chỉ ở lại tiệm Vạn Lộ một lúc, chưa kịp uống hết chén trà đã đứng dậy cáo từ. Em phải quay về Tứ Thành rồi. Vạn Lộ cố ý trêu cô. Gấp thế cơ à? Lâm Chỉ Thủy làm bộ vô tội. Thu dọn đồ đạc, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, mỉm cười dịu dàng. Vâng, em vội về ăn cơm cùng Ninh Thương Vũ mà. Không còn cách nào khác, anh ấy cứ rời em một chút là giở trò tuyệt thực, món ngon đến mấy cũng chẳng buồn nuốt. Vạn Lộ, cái con bé hư hỏng này, mồm miệng càng ngày càng giỏi bịa chuyện. Lâm Chỉ Thủy về đến nơi thì trời đã tối, chắc chắn không kịp ăn tối cùng Ninh Thương Vũ nữa. Vào biệt thự. Việc đầu tiên cô làm là lên lầu tắm rửa, thay một bộ áo ngủ lụa mỏng, rồi xỏ dép lê đi tìm người. Cánh cửa phòng làm việc khép kín, được cô nhẹ nhàng đẩy ra. Ninh Thương Vũ vẫn đang ngồi yên lặng phía sau bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu, nghe tiếng cô tới gần cũng chẳng buồn ngẩng đầu. Trái lại, Lâm Chỉ Thủy lại rất to gan, trực tiếp ngồi lên đùi anh, đầu ngón tay nghịch ngợm luồn vào trong lớp áo sơ mi, men theo cơ bụng rắn giỏi chậm rãi trượt lên. Giọng nhỏ nhẹ, kéo dài hỏi. Bao giờ thì anh quay lại giường với em? Ban đầu Ninh Thương Vũ còn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng khi mỹ nhân chủ động nhào vào lòng, anh bèn ngả người ra ghế, cố tình học theo giọng cô mà hỏi lại. Muốn rồi à, tối qua rõ ràng cô còn chính nghĩa từ chối cơ mà. Lâm Chỉ Thủy vì bộ khóa sư tử tối nay, trong đôi mắt ngây thơ kia lại cố tình lấp lửng. Em muốn gì, anh đều cho sao? Phải xem em cho anh vào bao nhiêu? Ninh Thương Vũ đã, tác giả có điều muốn nói, cửu con ra khỏi cửa, giữa đường bắt được một con sư tử lớn, dùng xích khóa lại, sau đó bắt đầu thuần hóa. Cách chương.